Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhạc Hy càng dễ dụa, cậu càng ân cần. Cuối cùng sắc mặt của cô cũng không quá khó coi nữa. Vừa vào cửa gặp ngay Kiều Dụ đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức. Nhìn thấy hai người đi vào, cầm điều khiển tắt tivi, đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng. Ở trên lầu 2, tự chơi cờ một mình trong phòng đọc sách. Mới đầu còn kéo anh vào chơi, sau đó đuổi anh ra, lại mắng anh sao không đi vào. Hai người đi nhanh vào đi. Kiều Nhạc Hy cúi đầu nghiêm mặt đi theo Giang Thanh Trác lên lầu. Đến gần phòng đọc sách, Kiều Dụ dặn. Cười lên, sắc mặt sao lại khó coi như vậy, cũng đâu phải bị phạt đòn đâu. Kiều Nhạc Hy thở dài, gõ cửa đi vào. Giang Thanh Trác đứng bên cạnh. Cô miễn cưỡng kêu một tiếng. Bí thư Kiều. Kiều Bách Viễn ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, giọng nói nhẹ nhàng. Con gọi ta là gì? Kiều Nhạc Hy bĩu môi, liên tục khiêu khích. Thủ trưởng Kiều. Kiều Bách Viễn thở dài một hơi, đi đến trước mặt Kiều Nhạc Hy. Con lặp lại lần nữa. Kiều Nhạc Hy lập tức cảm giác được một áp lực vô hình, thành thật gọi một tiếng. Ba. Kiều Bách Viễn một lần nữa ngồi lại ghế. Khó có dịp con chủ động về nhà, có chuyện gì sao? Kiều Nhạc Hy nhìn ông ta bày ra bộ dáng gia trưởng, trong lòng hơi phiền. Con dẫn Giang Thanh Trác tới cho ba gặp mặt. Kiều Bách Viễn không hiểu vì sao nhìn hai người. Có ý gì? Kiều Nhạc Hy rất nhanh nhả ra ba chữ. Bạn trai con. Kiều Bách Viễn lúc trẻ dựa vào vẻ đẹp bên ngoài, giỏi giang, ý chí kiên cường, tự đi lên như diều gặp gió. Trải qua mấy chục năm chìm nổi lênh đênh, tự như gặp chuyện nguy hiểm gì cũng không thể lung lay. Mặt ông không chút thay đổi nhìn hai người hồi lâu, thấy ông trông có vẻ không vui sướng gì. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong lòng Kiều Nhạc Hy có phần hoảng hốt. Giang Thanh Trác nhẹ nhàng xoa tay cô an ủi. Kiều Nhạc Hy quay đầu nhìn cậu, miễn cưỡng cười. Vừa rồi tại nhà họ Giang, người nhà Giang Thanh Trác sau khi biết chuyện cô và Giang Thanh Trác thì vui vẻ, nhiệt tình như vậy. Nhưng mà cô dẫn cậu về thì chỉ có thể lạnh lẽo đứng chỗ này. Trong lòng cô không khỏi có chút đau xót. Ba Kiều chậm rãi mở miệng. Nếu hai người tới để trưng cầu ý kiến của tôi đây chỉ có thể nói một câu. Nếu hai người chỉ là trẻ tuổi yêu đương chơi một chút thì không có gì. Tuy nhiên, nếu muốn quyết định về sau cùng nhau tiến xa hơn thì theo ý tôi, các người không hợp nhau. Kiều Nhạc Hy lập tức nổi giận, cười lạnh nói. Ba cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Con không phải tới hỏi ý kiến của ba. Con tới trước hết vì nghĩ ba là người lớn tuổi trong nhà, cho nên tới báo với ba một tiếng. Ba có đồng ý hay không thì cũng không liên quan gì tới con. Giang Thành Trác nhìn bộ dáng muốn xông lên của Kiều Nhạc Hy, nhanh chóng kéo cô lại. Nhìn cô giận tới mức cả người phát run, trong lòng cũng không chịu được. Kiều Nhạc Hy nhìn Giang Thanh Trác sau đó kéo cậu ra ngoài. Đi, chúng ta đi. Em đã nói là không tới, đúng là làm chuyện dư thừa. Giang Thanh Trác bị cô kiên quyết kéo ra tới ngưỡng cửa. Cậu quay đầu nhìn ba Kiều, vẻ mặt khó xử. Hai cha con nhà này đúng là đôi oan gia. Đứng lại! Giọng của ba Kiều không giống như vừa rồi, mang theo chút uy nghiêm. Kiều Dụ vẫn luôn đứng trước cửa phòng nghe lén, chợt nghe thấy tiếng hai người gây gổ. Giọng Kiều Bách Viễn rõ ràng mang theo mùi thuốc súng. Cậu không chút suy nghĩ liền chạy vọt vào, vừa đúng lúc gặp phải Kiều Nhạc Hy. Cậu ngăn Kiều Nhạc Hy lại, nhìn thấy cả hai mắt của cô, cười nói với ba mình. Ba, Nhạc Hy khó khăn lắm mới về nhà một lần, có chuyện gì thì từ từ nói, cũng không có thù hận gì, hà cớ gì mà lúc nào cũng trở nên thế này. Ba Kiều phất tay với cậu. Con mang nó ra ngoài trước đi. Thanh Trác, cháu ở lại, chú có mấy lời muốn nói với cháu. Kiều Nhạc Hy nhất quyết kéo tay Giang Thanh Trác không buông. Ba có chuyện gì mà không nói chuyện trước mặt chúng con? Con đã lớn rồi, chẳng lẽ không thể tự mình làm chủ hay sao? Kiều Bách Viễn cầm lấy cái chặn giấy gõ lên bàn, âm thanh bén nhọn đâm thẳng vào tai. Cô luôn miệng nói tôi đây là người lớn trong nhà, cô nói chuyện với bậc cha chú như vậy đó sao? Cô đã lớn như vậy rồi mà còn không biết quy củ, tôi thấy cô bị chiều thành hư rồi. Kiều Nhạc Hy không nhìn ba Kiều lên một cái, cúi đầu túm Giang Thanh Trác, giọng nói hơi run rẩy. Đi, chúng ta đi, đừng để ý tới ông ấy. Giang Thanh Trác và Kiều Dụ liếc nhìn nhau. Kiều Dụ không nói lời nào, ngăn chặn tầm mắt của Kiều Bách Viễn. Giang Thanh Trác nắm lấy tay cô, nhìn biểu hiện khinh thường trên mặt cô một chút, nhẹ giọng nói. Em ra ngoài trước đi, anh sẽ nhanh chóng tìm em, được không? Kiều Nhạc Hy ngẩng đầu nhìn Giang Thanh Trác, nhìn sắc mặt nhu hòa của cậu, trong ánh mắt còn mang theo chút khẩn cầu, thấy được thần sắc đó trong lòng cô run lên, kìm nén quyết tâm không nhìn cậu nữa, ra sức lắc đầu. Bàn tay đang nắm tay cậu càng dùng sức. Kiều Dụ vỗ vỗ đầu Kiều Nhạc Hy, giọng điệu thoải mái giảm bớt căng thẳng. Em còn sợ ba sơi tái cậu ta sao? Chúng ta ra ngoài trước, em làm như vậy sẽ làm khó Giang Thanh Trác hơn thôi. Kiều Nhạc Hy nhìn Kiều Bách Viễn lại nhìn qua Kiều Dụ, sau đó nhìn sang Giang Thanh Trác, từ từ buông tay, xoay người đi ra ngoài. Trong phòng lập tức yên lặng hẳn. Kiều Bách Viễn nhìn người đang đứng giữa phòng, cậu ta lễ phép đứng tại đó, hơi hơi vuốt cằm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Cậu ta không mở miệng cũng không hối thúc, tính kiên nhẫn và chờ đợi vô cùng tốt. Chú nhìn cháu lớn lên, trong mắt chú, cháu coi như con cháu trong nhà, cũng giống như Kiều Dụ. Tuy cách đây không lâu còn nghịch ngợm gây sự, nhưng hiện tại cuối cùng cũng có công việc ổn định. Có điều... Kiều Bách Viễn dừng một chút, nhìn Giang Thanh Trác mới bắt đầu nói tiếp. Chú cũng không nói vòng quanh nữa, chú mặc kệ tình cảm hai đứa lúc đó như thế nào, chỉ nói là các người không hợp nhau, hai người không đủ trưởng thành. Thanh Trác, Nhạc Hy nó chỉ là đứa bé, cháu cũng không đủ trầm ổn, không ổn định, ít nhất trước mắt không có tư cách làm cho con bé hạnh phúc. Giang Thanh Trác rũ mắt im lặng lắng nghe, không nói một lời. Kiều Bách Viễn đi thẳng vào vấn đề, nói rõ từng chữ một, đâm thẳng vào tim cậu. Thật ra đối với chuyện hôn nhân của Nhạc Hy, trong lòng chú đã lựa chọn có người thích hợp, còn chắc cũng đoán được người đó là ai. Có lẽ gia cảnh Bạc Trọng Dương không bằng con, nhưng tính tình bình tĩnh chững chạc mới thích hợp với Nhạc Hy. Kiều Bách Viễn tới gần, nâng tay phải lên đặt trên đầu vai cậu. Chú cũng không phải phản đối hai đứa ở cùng một chỗ, chú chỉ muốn nói cho cháu biết, toàn bộ đều quá sớm, hai đứa tính tình trẻ con, hiện tại người này nông, người kia cũng không sâu. Sau này khi hai người kết hôn cùng sống chung, có thể trải qua nhiều chuyện bình tĩnh trải qua mấy chục năm sau, cháu vẫn có thể che chở bao dung con bé sao? Cháu lấy gì để hứa hẹn? Những chuyện này, cháu còn chưa nghĩ tới chứ gì. Trên mặt Giang Thanh Trác không có chút nào buông lỏng, trong lòng lại cười khổ. Bí thư Kiều ơi là bí thư Kiều, việc công lẫn việc tư đúng là không thể nào chê được, chuyên tấn công uy hiếp người. Chờ một chút đi, chờ cháu trở thành người đàn ông chân chính, trở lại đây nói chuyện lại với chú. Chú hy vọng sẽ cùng cháu bàn chuyện hôn sự vui vẻ của Nhạc Hy. Đây là chuyện của đàn ông với đàn ông chúng ta. Giang Thanh Trác nghe thấy đó ngẩng đầu nhìn Kiều Bách Viễn. Hai người nhìn nhau rất lâu. Kiều Bách Viễn đứng chắp hai tay ra phía sau, xoay người, ngồi trở lại bàn. Giang Thanh Trác cúi đầu nhìn bả vai mình. Tuy bàn tay Kiều Bách Viễn không để đó nữa, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy đầu vai áp lực nặng nề. Nhiều năm về sau, cậu mới hiểu được cái loại áp lực này có tên gọi là trách nhiệm. Kiều Nhạc Hy dựa người lên tường trước cửa phòng, nghiêng mặt không để ý tới Kiều Dụ. Kiều Dụ vẻ mặt ủy khuất, ăn nói khép nép với cô em gái nhỏ. Anh đây đã chọc ai rồi? Có ý tốt mà bị coi như làm chuyện xấu, em còn oán anh. Kiều Nhạc Hy hơi thu lại vẻ mặt. Anh hai, anh nói xem, bí thư Kiều tại sao lại phản đối em với Giang Thanh Trác? Kiều Dụ biết mỗi lần em gái mình xưng hô như vậy với ba Kiều là đang giận thật. Tâm tư của ba sao mà anh đoán được? Hai chúng ta đoán mười mấy năm có bao giờ trúng đâu. Đừng có nói với anh, cho dù là anh cả, hôm nay dù có ở đây cũng không biết được ý của ba. Nghe xong, Kiều Nhạc Hy rất buồn bực, cúi đầu không nói, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. Lúc Giang Thanh Trác mở cửa ra, trên mặt không có điểm nào khác thường. Nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa, cười không đứng đắn. À, đây là xếp hàng thành đường thẳng chờ tôi đây sao? Kiều Nhạc Hy chạy vài bước qua lôi kéo cậu. Nói gì rồi? Giang Thành Trác nháy mắt mấy cái. Chưa nói gì hết, chỉ nói chuyện phiếm thôi. Kiều Nhạc Hy nghiêm mặt nhìn cậu. Giang Thành Trác vẫn như cũ, cười, xoa mặt cô. Anh hai, nhìn thấy không? Em gái của anh này, lúc hung dữ trông như cọp mẹ. Kiều Nhạc Hy mơ hồ cảm thấy nụ cười của cậu có vẻ miễn cưỡng, giả bộ nổi giận, vuốt ve tay cậu. Anh nói đúng đấy, em là cọp mẹ đây, đi nhanh đi, em mệt rồi. Kiều Dụ theo tiễn họ đi, một câu cũng chưa nói. Quả nhiên ra khỏi nhà xong, Giang Thanh Trác liền yên lặng khác thường. Kiều Nhạc Hy có hơi chột dạ, dùng năm ngón tay của cậu quấn chặt tay mình. Này, đừng giận nữa, em không biết chuyện sẽ như vậy mà. Giang Thành Trác còn đang suy nghĩ lời Kiều Bách Viễn nói, cũng không quan tâm đến chuyện khác. Ai ngờ cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cậu biết trong lòng cô là đang suy nghĩ chuyện gì, miễn cưỡng thúc vào thắt lưng cô một cái. Em nghĩ anh và em không vui. Chẳng lẽ không đúng sao? Kiều Nhạc Hy hỏi lại. Giang Thành Trác đưa cô lên xe. Em đấy, lúc nào cũng suy nghĩ nhiều quá. Ông nội anh, ba anh còn có mẹ anh đều thích em, ai cũng đối xử với em bình thường. Ba em không những lúc nhỏ không thích anh, giờ ông ta chỉ gầm gừ như vậy, anh cảm thấy cũng mỹ mãn rồi. Kiều Nhạc Hy vẫn tò mò. Ông ta và anh nói chuyện gì vậy? Giang Thành Trác không nhanh không chậm nổ máy xe. Thật là chưa nói gì. Anh nói thật đấy, lý do trên cũng là do anh tự nghĩ ra, em đừng phí sức nghĩ nhiều nữa. Kiều Nhạc Hy biết lần này sợ là hỏi không được gì rồi, giận dỗi nhìn ra bên ngoài. Mãi cho tới lúc trước khi ngủ, cảm xúc Kiều Nhạc Hy cũng không cao. Giang Thanh Trác tựa đầu vào giường, vẻ mặt không đứng đắn. Ai, công chúa Nhạc Hy, người xem phụ hoàng không vừa ý ta, nếu không cùng ta bỏ trốn đi. Kiều Nhạc Hy để cánh tay dính trên người cô, mặt hung dữ nói. Bỏ trốn cái đầu anh. Miệng mồm cứng rắn. Giang Thành Trác cười tới mờ ám. Một lát nữa em cũng không mạnh miệng được đâu. Nói xong nằm đè lên người cô. Kiều Nhạc Hy thấy trời đất quay cuồng nằm trên giường. Cô che cái miệng của cậu tránh né. Nói, em ở trên giường anh là người thứ mấy? Giang Thành Trác di chuyển nửa người trên, khóe miệng nhoẻn cười. Thế nào, ghen à? Kiều Nhạc Hy cười một tiếng khinh miệt, vẻ mặt khinh thường. Nói nghe thử xem, nếu nhiều hơn hai bàn tay, em sẽ không ghét bỏ anh đâu. Giang Thành Trác nghiến răng nghiến lợi. Hai tay đối với anh là quá nhiều, chi bằng một ngón tay là đủ. Kiều Nhạc Hy không thể tin được hỏi lại. Chỉ một ngón tay, anh chắc chắn. Bỗng nhiên Giang Thanh Trác cười tới mức tà ác. Nếu một ngón tay không đủ thì anh còn nhiều tài lẻ khác. Kiều Nhạc Hy rụt người lại, ngón tay của Giang Thanh Trác đang bắt đầu lướt trên người cô, nhóm lửa. Trong phòng ấm áp như gió xuân, Giang Thanh Trác không ngừng hôn lên mí mắt Kiều Nhạc Hy. Đôi mắt rồi đến chóp mũi, Kiều Nhạc Hy nằm trong lòng cậu, khóe miệng cười thỏa mãn. Giang Thanh Trác nắm lấy tay cô, nhẹ giọng gọi cô. Nhạc Hy. Ừ. Ở cùng anh có hạnh phúc không? Ừ. Thật không? Ừ. Giang Thành Trác biết cô buồn ngủ nhưng vẫn trả lời mình, cười cười nói. Em mau ngủ đi. Ngày hôm sau, Kiều Nhạc Hy hẹn gặp Quan Duyệt ăn cơm, nói là cấm mang theo người nhà hoặc thú cưng. Lúc gọi điện nói với Giang Thanh Trác, cậu trầm mặc vài giây và rất chân thành hỏi. Xin hỏi bà cô của anh thuộc loại nào của em, người nhà hay thú cưng? Kiều Nhạc Hy cầm điện thoại cười nghiêng cười ngửa. Anh tuyệt đối là người nhà, thú cưng chỉ chính xác là nói con của Quan Duyệt. Vì thế buổi tối, Giang Thanh Trác được tự do hoạt động. Thi thần lúc vào cửa lập tức thấy Giang Thanh Trác đang lười biếng ngồi dựa ra sau, vẻ mặt dầu dĩ đăm chiêu. Cậu ngồi vào chỗ cạnh Diệp Tử Nam lấy đũa bắt đầu ăn. Hôm nay, người nào chọn món, khá ngon đấy. Nói xong mà không có ai trả lời. Giang Thanh Trác vẫn ngồi như cũ, nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt, ra vẻ suy nghĩ. Diệp Tử Nam thì cười yếu ớt, ra vẻ khó hiểu. Thi Thần tới gần Diệp Tử Nam hỏi, cậu ta làm sao lại yên lặng như vậy? Gặp chuyện không vừa ý hay là tâm trạng không vui đấy? Giang Thanh Trác chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu ta, trợn trừng mắt, không thèm để ý. Diệp Tử Nam nhìn cái bóng đó nói với Thi Thần, hôm nay lúc tan làm tớ đi tìm cậu ta, nghe cô thư ký xinh đẹp của cậu ta nói, cả ngày nay cậu ta đều mang cái bộ dạng này, cứ như lơ lửng trên mây. Thi Thần buông đũa không ăn, hiển nhiên hiện tại hứng thú đối với Giang Thanh Trác còn đặc biệt hơn thức ăn. Hiếm thấy nha, nhưng mà nhìn cậu ta như vậy thật không quen mắt chút nào. Tớ cũng có quen đâu, cho nên tớ cố ý để Tiêu Tử Uyên tới hỏi, cậu ta còn chưa tới. Diệp Tử Nam nhìn đồng hồ, chắc cũng sắp tới rồi. Diệp Tử Nam vừa nói xong, Tiêu Tử Uyên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu ta, hai người đang ngồi bên trong hưng phấn không kiềm chế nổi. Ánh mắt nhìn cậu ta mang theo chút hoảng sợ lẫn hèn mọn. Hai người chỉ nói chuyện này. Nói nhiều lời làm gì? Hỏi xong chưa? Tiêu Tử Uyên cởi áo khoác treo lên da áo, ngồi xuống mới mở miệng. Trên đường tới đây, tớ có hỏi ra rồi, vẫn là nhìn nhận từ một phía thôi. Kiều Dụ nói tối qua cậu ta và Thanh Mai về nhà, sau đó ba chồng tương lai không nhìn thấy anh chàng họ Giang phong lưu phóng khoáng của chúng ta. À, Diệp Tử Nam và Thi Thần đồng loạt có cùng phản ứng. Còn nữa, Tiêu Tử Uyên nói thêm, lần tới đừng bắt tớ hỏi mấy cái vụ này, mấy người không biết Kiều Dụ hôm nay nhìn tớ kỳ quái như thế nào đâu. Trước khi tớ đi, khuôn mặt của anh ta còn cười tươi như hoa nở. Ba người ba miệng vừa nói, Giang Thanh Trác bên kia đang trong trạng thái không khí không biết thần kinh bị kích thích gì, đột nhiên nhìn Diệp Tử Nam. Lúc ấy lần đầu tiên cậu ra mắt nhà Tử Kỳ, ba và mẹ cô ấy có thái độ gì với cậu, hài lòng không? Diệp Tử Nam cười buồn, vẻ mặt tươi như hoa khiêm tốn khoe khoang lúc này thật sự được hoan nghênh. Thi Thần đưa cho cậu ly rượu. Chuyện này con phải hỏi, Diệp Tử Nam xuất hiện không phải là tuấn tú lịch sự bình thường, ai trong nhà không muốn vội vàng gả con gái cho cậu ta? Còn tớ? Giang Thanh Trác ngây ngốc hỏi. Cậu ấy à? Khuôn mặt cậu quá đẹp, vừa thấy liền liên tưởng tới vẻ phong lưu. Tuy mới đầu chỉ có con gái yêu thích, nhưng sau đó người nhà ai ai cũng thật sự rất vui vẻ với Diệp Tử Nam. Thi Thần ra sức đả kích cậu. Tiêu Tử Uyên nhìn cậu nghe xong mấy lời này xem như cũng nguôi giận, vỗ vỗ vai cậu. Thế nào, ông già Kiều thật không thích cậu? Giang Thanh Trác rầu rĩ uống rượu. Nguyên nhân? Tiêu Tử Uyên ngẫm nghĩ vài giây. Sinh hoạt bản thân không biết kiềm chế. Không phải. Giang Thanh Trác muốn nói lại thôi, tóm lại một câu. Nói tớ không phải đàn ông. Ba người kia lập tức cười dữ dội. Ông già Kiều đó đúng là đủ độc. Giang Thanh Trác không quan tâm bị bọn họ cười quê, ngược lại ngồi trầm mặc. Cậu thừa nhận Kiều Bách Viễn nói mấy vấn đề này quả thật cậu chưa nghĩ qua. Nhớ lại trước kia cậu và Kiều Nhạc Hy bên nhau, sau này sẽ sống cùng nhau, nghĩ đến sẽ đối xử tốt với cô ấy như thế nào, đồng thời bên nhau suốt đời. Nhưng mà cuộc đời này dài như vậy, cậu muốn cùng cô như thế nào, đối xử với cô ấy ra sao? Chuyện này không thể nói rõ ràng, chỉ một hoặc hai câu là được. Chuyện liên quan tới nhiều năm sau, cậu thật sự muốn suy nghĩ kỹ một chút. Một khi đã hứa hẹn thì phải chịu trách nhiệm về nó. Ba người liếc nhau, cảm thấy Giang Thanh Trác hôm nay quả thật không giống như mọi khi. Tuy đôi khi tâm trạng của cậu không tốt, nhưng chỉ nói giỡn đôi chút thì sẽ không thành vấn đề. Còn bây giờ, vẻ mặt bất cần đời được thay thế bằng vẻ mặt nặng nề, khác thường. Tiêu Tử Uyên ngồi bên cạnh cậu, nắm cả hai bên vai cậu, an ủi. Thật buồn bực lắm à? Không sao đâu, từ trước tới giờ, cha vợ thường không thích con rể mà. Giang Thanh Trác lắc đầu. Không phải vậy, ngược lại tớ cảm thấy ông ấy nói đúng. Nếu có con gái, tớ cũng sẽ không giao cho một người đàn ông hồ đồ. Ba người lại liếc nhau. Xem ra chuyện này bọn họ không thể giúp gì được rồi. Mấy người đừng có nhìn tớ như vậy, tớ cũng không phải thức ăn. Giang Thành Trác cua đôi đũa trên tay kêu ba người ăn. Tâm tình của cậu rõ ràng khá hơn chút, cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, dần dần khôi phục bản tính. Diệp Tử Nam ăn được một chút rồi nói. Đúng rồi, phải ký hợp đồng bên Mỹ, tới lúc đó cậu thay tớ đi đi. Giang Thành Trác nhíu mày. Tớ nhớ rõ, chúng ta đã bàn bạc là cậu đi cơ mà. Diệp Tử Nam thoải mái giải thích. Ngày mai tớ có việc, không đi được. Giang Thành Trác mở miệng lại là giọng cả lơ phất phơ. Có việc, còn không phải là việc của vợ à? Diệp Tử Nam nhấp một ngụm nước, trên mặt mang theo vẻ mặt đáng đánh đòn, nhìn Giang Thanh Trác. Chuyện của vợ dĩ nhiên cũng là chuyện của tớ. Giang Thanh Trác bày ra bộ dáng thà chết chứ không khuất phục. Diệp Tử Nam, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Lần trước không nói một tiếng đi hưởng tuần trăng mật, cái gì cũng ném cho tớ. Hôm nay còn không nói rõ lý do thì tớ tuyệt đối không đồng ý đâu. Diệp Tử Nam ra chiều suy tư. Nếu cậu dám không đồng ý thì tớ nói ra nội dung thư cậu viết cho Kiều Nhạc Hy ra. Giang Thanh Trác không phục. Trí nhớ của cậu cũng tốt quá ha. Mấy năm qua rồi mà vẫn còn nhớ kỹ như vậy. Tớ dĩ nhiên nhớ rõ. Nếu không thì trong hoàn cảnh hiện tại tớ đã không có cách giải quyết. Diệp Tử Nam nói xong lại hỏi hai người ngồi cạnh. Hai người các cậu có muốn bình luận về nội dung thư không? Tiểu Tử Uyên cười mà không nói. Thi Thần ngồi cạnh, khuôn mặt hứng thú giạt rào, gật mạnh đầu. Giang Thành Trác thấy tình hình không thể cứu vãn được, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, tớ đi. Mười mấy năm nay, cậu lấy mỗi chiêu này ra uy hiếp tớ, còn không đổi cái nào mới mẻ hơn đi. Chiêu thì không cần nhiều, hữu ích là được. Đối phó với cậu chỉ cần một chiêu là đủ. Giang Thành Trác oán hận, trừng Diệp Tử Nam. Cậu... Hiện nay nhu cầu khẩn cấp là hóa đau thương thành sức mạnh. Lực lượng này cũng đừng lãng phí, vẫn nên cống hiến thì hơn. Giang Thanh Trác thở phì phò đứng lên. Nô lệ của vợ. Nói xong lập tức ra ngoài. Thi Thần gọi đằng sau. Ây, cậu đi đâu? Về nhà dọn hành lý. Diệp Tử Nam bổ sung thêm một câu. Trả tiền rồi đi. Giang Thanh Trác tức giận tới nỗi bước đi chạnh choạng, khiến ba người cười ha hả. Kiều Nhạc Hy về đến nhà, đứng ở phòng khách tìm hồi lâu cũng không thấy Giang Thanh Trác, đi tới phòng ngủ mới thấy cậu đang thu dọn hành lý. Cô ôm Giang Thanh Trác từ phía sau. Anh định đi công tác à? Giang Thanh Trác đem phần quần áo cuối cùng bỏ vào vali, xoay người ôm cô ngồi trên giường. Anh phải qua Mỹ ký hợp đồng. Kiều Nhạc Hy dựa vào ngực cậu, níu chặt nút áo cậu. Xa vậy à? Không đi được không? Giang Thành Trác cười chọc cô. Không nỡ xa anh sao? Kiều Nhạc Hy lập tức nghiêng đầu. Người nào không nỡ xa anh? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đúng là cô vẫn ôm chặt người cậu. Trước kia thỉnh thoảng cậu cũng đi công tác, có đôi khi cả ngày suốt ngày lượn lờ trước mặt cô. Nhìn giết cũng phiền, cô phiền lòng mới hỏi. Này, khi nào cậu đi công tác? Sau đó cậu thật sự đi công tác, cách mấy ngày tinh thần phấn chấn lại xuất hiện, ném cho cô một món đồ chơi nhỏ. Cô từng nghi ngờ cậu không phải là đi công tác mà là đi nghỉ phép. Hiện tại cô không muốn hai người xa nhau. Giang Thành Trác vỗ vỗ lưng cô. Diệp Tử Nam, cái tên thú vật đó, vốn dĩ là cậu ta đi, đột nhiên nói với anh là trong nhà có việc không đi được. Hợp đồng kia rất quan trọng, người khác đi thì không yên tâm. Anh sẽ nhanh chóng về trước cuối tuần tới. Kiều Nhạc Hy từ ngực cậu ngồi xuống giường. Đi lâu như vậy sao? Cô mới từ bên ngoài về, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi đỏ lên. Cậu nhìn thấy trong lòng càng nhộn nhạo, nhất thời không nhịn được cúi xuống hôn, bao lấy đôi môi lạnh lẽo của cô mà cắn mút, mãi tới khi cô thở không nổi mới chịu buông tha. Tay Giang Thanh Trác và Kiều Nhạc Hy mười ngón tay đan xen vào nhau, nghiêm túc dặn dò. Anh đi rồi, em cũng không rảnh đâu. Giao cho em một nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ gì? Kiều Nhạc Hy khó thấy được dáng vẻ nghiêm túc của cậu. Mấy hạng mục trong tay em không phải kết thúc rồi sao? thừa dịp mấy ngày này tiến hành từ chức đi. Ừ, mấy ngày nữa là nghiệm thu, nếu không có vấn đề gì thì có thể có kết quả công tác. Đúng rồi, sao đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện này? Giang Thành Trác im lặng hồi lâu. Anh gần đây nghĩ tới chuyện đó, có chút lo lắng. Em tốt nhất đừng ở chỗ bọn người toan tính đó. Ờ, vậy em sẽ hoàn thành sớm. Xế chiều mai lên máy bay, tới lúc đó anh sẽ trực tiếp đi từ văn phòng. Em ngoan ngoãn chờ anh quay lại. Ngày hôm sau, Kiều Nhạc Hy ngồi trong phòng làm việc mà mí mắt cứ nháy liên tục. Càng nháy bao nhiêu thì trong lòng cô càng hoảng hốt bấy nhiêu. Cô cố ý gọi điện cho Giang Thanh Trác. Giang Thanh Trác đang chuẩn bị tài liệu, hai tay bận không rảnh cầm máy, kẹp điện thoại trên vai trả lời máy. Nhớ anh nhanh vậy sao? Tiếng cười cậu ấm áp bên kia, ý cười không đứng đắn. Kiều Nhạc Hy nghe được giọng nói của cậu an tâm hơn không ít. Không có, muốn xem anh đang làm gì thôi. Tổng giám đốc Giang, thời gian không còn sớm, phải ra sân bay rồi. Đỗ Kiều nhỏ giọng nhắc nhở. Giang Thanh Trác giơ tay, sau đó ung dung nói. Không có chuyện gì, em nói đi. Em không có chuyện gì, anh đi nhanh đi, xuống máy bay rồi gọi lại cho em. Kiều Nhạc Hy có chút không nỡ. Ừ, chuyện anh nói em đừng quên. Giang Thanh Trác không cảm thấy điều gì khác thường, chỉ nghĩ cô muốn ở bên cậu. Kiều Nhạc Hy trả lời rồi gác máy. Cúp điện thoại xuống không bao lâu thì nhận được cuộc gọi khác. Kỹ sư Kiều, cô mau tới đây một chuyến đi, xảy ra chuyện rồi. Sau khi cúp điện thoại xong, mí mắt càng không ngừng nháy. Cô cười khổ, cứ tưởng là không yên tâm về Giang Thanh Trác, thì ra là cô. Kiều Nhạc Hy cầm chìa khóa xe bỏ chạy ra khỏi phòng, gọi vài người trong tổ cùng đi tới xưởng. Cô biết tình huống gì, nhưng chắc chắn là khó giải quyết. Nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới sự việc lại nghiêm trọng đến mức đó. Thời tiết âm u, gió lạnh gào thét, Kiều Nhạc Hy nhìn ra bên ngoài cửa xe, trong lòng thở dài. Nhiệt độ lại lạnh rồi. Không biết vì sao giờ phút này trong đầu cô có suy nghĩ. Không biết buổi sáng khi Giang Thành Trác ra cửa có lạnh hay không. Có lẽ là vì thời tiết nên tất cả mọi người đều cảm giác được sự việc cực kỳ phức tạp. Trên đường đi không ai nói một câu. Bước ra khỏi xe đã có thể nhìn thấy xe cảnh sát, xe cứu thương từ xa. Lúc xuống xe, cô bị mấy phóng viên chạy tới bu xung quanh. Đèn flash cùng máy quay đều hướng về phía cô. Phóng viên giơ micro tới, luôn miệng hỏi cô. Trợ lý thay cô ngăn lại, khó khăn lắm cô mới tránh được đám người đó, được trợ lý đưa vào văn phòng. Gió lạnh thấu xương như từng nhát dao cắt trên da, làm rối mái tóc của cô. Xuyên qua lớp tóc rối tung của mình, nhìn xuống mặt đất. Cây cối nằm rải rác một vùng. Trên mặt đất còn có một số công cụ và đồ bảo hộ rơi rớt, còn có thể thấy mấy vết máu. Trong lòng cô càng lạnh lẽo hơn. Vào văn phòng bên trong còn có mấy công nhân quen biết. Thấy cô, dường như họ nhẹ nhõm thở ra. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là Bạch Tân Tân bất ngờ có mặt ở đây. Sao lại thế này? Kiều Nhạc Hy chào hỏi đơn giản rồi đi thẳng vào vấn đề. Vốn dĩ mọi chuyện đều bình thường, nhưng đột nhiên có một tòa tháp bị nghiêng ngả. Bên tháp 2 có công nhân bị quăng ra ngoài, tử vong tại chỗ. Tháp 3 có 3 công nhân vừa bị chết vừa bị thương. Người bị thương được đưa tới bệnh viện, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Kiều Nhạc Hy nghe xong tim càng lạnh lẽo hơn. Một cảm giác lạnh toát từ dưới chân lan tỏa ra cả toàn thân. Nguyên nhân là gì? Điều tra như thế nào rồi? Một đồng nghiệp ấp úng trả lời. Kỹ sư Kiều, cái đế của đinh ốc từ tháp rơi, sai sót nhỏ. Kiều Nhạc Hy nhìn một lượt mọi người trong phòng, mày nhíu lại vô cùng căng thẳng. Sao có thể sai lệch như vậy? Khâu kiểm tra sau cùng không phát hiện ra sao? Kỹ sư Kiều, bản vẽ là cô thiết kế. Kiều Nhạc Hy không thể tin được nhìn người đó. Không có khả năng, đem bản vẽ ra đây để tôi nhìn xem. Không lâu sau đó, bản vẽ được đưa tới. Kiều Nhạc Hy chỉ cần liếc mắt nhìn qua lập tức ném lại trên bàn. Bản vẽ này không phải là bản sau khi chỉnh sửa. Đúng là có chữ ký của cô trên đó. Bạch Tân Tân đứng trong góc, giọng nói rất nhỏ, lạnh nhạt nói. Kiều Nhạc Hy nhìn chữ ký bên góc của bản vẽ, đột nhiên nhìn lại. Quả thật nếu so sánh với chữ ký của cô thì khá giống, nhưng không phải là chữ ký của cô. Vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Tân Tân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net